Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Hành động, cùng những cái kia xa vào đến hốt hoảng nguyên tộc nhân khác biệt. Trước mắt nguyên tộc nhân, liền tựa như là hỗn tạp ở một đám cừu non bên trong Hắc Sơn Dương. Một chút liền bị Tần Nhiên khóa chặt. Trên thực tế, ở Tần Nhiên che miệng túm nhập Hắc Ám về sau, đối phương biểu hiện xuất phản kháng. Càng là khiến Tần Nhiên vững tin mình bắt được một con cá lớn. Đối phương phảng phất là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho không biết làm sao. Nhưng trên thực tế lại là đã giơ lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên, tiếp theo, bỗng nhiên chìm khuỷu tay. Hô, tiếng xé gió vang lên lúc, đối phương củi trỏ đã đánh vào Tần Nhiên bụng dưới cạnh ngoài. Đồng thời, ở kích đánh chúng đồng thời, đối phương mở ra thủ trưởng, hung hăng nắm thành quyền đầu, lập tức, lại một cỗ càng hung ác kính lực tuôn ra xuất, toàn bộ quá trình 10 phần ẩn nấp, đối phương hoàn toàn chưa có trở về đầu, hoặc là có bất kỳ dấu hiệu, thẳng đến khuỷu tay sau khi thành công, đối phương trong hai mắt mới ẩn ẩn nổi lên một vòng dữ tợn mừng rỡ. Đối phương xác nhận bị mình đánh lấy có thể tùy ý đánh nát gạch đầu khuỷu tay. Tần Nhiên nhất định xong đời, liên tục hai cỗ lực đào, đủ để cho Tần Nhiên nội tạng nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Thế nhưng là, sau một khắc, dạng này mừng rỡ liền bị kinh hãi thay thế, đau đớn, thấu xương đau đớn từ khuỷu tay truyền đến. Đối phương không thể tin chuyển qua đầu, đi xác nhận mình khuỷu tay bộ vị là nơi nào, bởi vì đối phương cảm giác được vừa mới mình khuỷu tay bộ vị căn bản không phải cái gì huyết nhục chi khu, mà là cương thiết chế tạo thân thể, nhưng đập vào mắt lại là Tần Nhiên lạnh nhạt ánh mắt. Dạng này khuỷu tay đối với người bình thường tới nói, đủ lấy chí mạnh, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, lại hoàn toàn vô dụng, dù là không có bất kỳ cái gì đồ phòng ngự, S cấp SS khác thể chất. Liền đã khiến Tần Nhiên không nhìn thường nhân phần lớn công kích. Ngươi, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nguyên tộc nhân. Lại là nhìn lấy Tần Nhiên hoàn toàn nói không ra lời. Phảng phất là đang nhìn một cái quái vật, bất quá, dạng này trạng thái cũng vẻn vẹn kéo dài 1-2 giây. Đối phương nhanh chóng hồi thần lại, ngươi là ai, bất luận ngươi là ai, đều không nên làm như vậy. Ngươi đã cho ngươi cùng tổ chức của ngươi chọc tới đại phiền toái. Chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối phương nói xong cũng chuẩn bị cắn nát dấu ở miệng chúng độc túi. Nhưng Tần Nhiên càng nhanh, ngay tại đối phương hàm răng sắp đụng phải độc năng thời điểm. Tần Nhiên hữu lực thủ trưởng một thanh bóp lấy đối phương nhấm nuốt cơ. Ngón tay rất nhỏ dùng lực liền nặn ra miệng của đối phương. Đem có dấu độc nang hàm răng nhổ tận gốc, nhìn lướt qua vẫn như cũ có được song chỉnh hàm răng ngoại hình độc nang. Tần Nhiên mỉm cười nhìn đối phương, có thể hay không nói cho ta biết, trong miệng ngươi, chúng ta, là nào? Tần Nhiên chậm rãi mà hỏi. Mơ tưởng, đối phương rất kiên quyết đáp trả, sau đó, lại một lần cổ động miệng, cắn lưỡi tự vặn, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đưa tay cho đối phương một bàn tay, ba, vang dội cái tát không chỉ có đánh đối phương ngừng cắn lưỡi tự vận hành vi, còn thuận tiện đánh rớt đối phương mấy cái răng, ba ba ba, mà về sau, Tần Nhiên liên tục rút đánh lấy đối phương, thẳng đến xác nhận hàm răng của đối phương đều bị đánh rụng về sau. Cái này mới ngừng lại được, Tần Nhiên cực kỳ tốt khống chế lực đạo của mình. Đã làm cho đối phương cảm nhận được đau đớn, cũng sẽ không đối với đối phương đại não tạo thành tổn thương gì. Nhưng hàm răng bị đánh rụng liên tục đau đớn, vẫn là để đối phương có chút không chịu nổi liên tục kêu rên lên tiếng. Hàm răng thần kinh thế nhưng là tương đương mẫn cảm, yếu ớt, liền cùng tay đứt ruột sót, Tần Nhiên cầm lấy đối phương một cái tay, cũng không có lập tức bẻ gãy tay của đối phương chỉ. Mà là dùng đầu ngón tay của mình đặt ở đối phương móng tay bên trên. Tiếp theo, vừa dùng lực, ba, đối phương móng tay cứ như vậy bị nhấc lên, lộ ra móng tay bên dưới phấn nộn huyết nhục, lần này đau đớn, làm cho đối phương thân thể đều co quắp một chút, nhưng, đây bất quá là bắt đầu. Tần Nhiên ngón trỏ cùng ngón tay cái, nắm vuốt cái viên kia tách ra lên móng tay, cứ như vậy đâm vào đối phương phấn nộn huyết nhục bên trong. Dùng lực chuyển động bắt đầu, lần này, đối phương cũng không nén được nữa thanh âm của mình, đau đớn tiếng hô ở chung quanh quanh quần, nhưng tiếng mưa rào, đầy đủ khoảng cách xa, lại làm cho dạng này tiếng hô hoàn toàn vô dụng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, trong miệng ngươi, chúng ta, là ai chưa, nếu như ngươi không có nói. Ta sẽ tiếp tục chúng ta trước đó trò chơi. Yên tâm, trong đầu của ta trí nhớ đủ nhiều trò chơi phương pháp. Cảm tạ những sách vở kia, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ lật xem chúng nó. Không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà ngoài ý muốn có đất dụng võ. Tần Nhiên lại một lần hỏi. Âm thanh duy trì không nhanh không chậm tiết tấu. Tự nhiên, lời nói là nửa thật nửa giả. Hắn từ sách bên trên học đến những này không giả, nhưng không có học được đủ nhiều hình phạt. Ở Nicolay trong thư phòng có quá nhiều sách vở đáng giá hắn đi lật xem. Cũng không phải là trời sinh thi. Ngược, cuồng Tần Nhiên có thể ở tùy ý đọc qua bên trong ghi lại một ít gì đó. Đã coi như là tương đối khá. Đừng, mơ tưởng, đối phương lộ tin thoát hơi nói. Rất tốt, Tần Nhiên không có biểu hiện xuất khí buồn bực, ngược lại là bật cười. Đương nhiên, đây cũng là nói chung một số ghi chép ứng dụng, mà dạng này ghi chép ứng dụng, có tương đương không tầm thường hiệu quả. Nhìn xem Tần Nhiên trong tay Uyên tộc nhân liền biết, dù là ngoài miệng nói rất thẳng thắn, nhưng ánh mắt bên trong đã lộ ra xuất sợ hãi. Nhất là khi Tần Nhiên cố định đối phương đầu lâu, ngón trỏ thẳng tắp tới gần ánh mắt của đối phương lúc. Vị này Uyên tộc nhân mãnh liệt giãy giụa bắt đầu, ngừng, dừng lại, khi Tần Nhiên đầu ngón tay đã chạm đến đối phương nhãn cầu lúc. Đối phương lớn tiếng hô, nhưng vô dụng, Tần Nhiên phảng phất quên đi mình mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Phốc, Tần Nhiên đầu ngón tay chui vào đối phương nhãn cầu bên trong. Không thể ức chế tiếng kêu rên vang lên theo, nhưng khi Tần Nhiên ngón tay nhắm ngay mặt khác một con mắt lúc, tiếng kêu rên lập tức liền ngừng. Ta nói, ngươi phải bảo đảm ta có thể. A, lại là một tiếng kêu rên. Tử vong là khoan dung, ngươi bây giờ còn chưa xứng có được. Sống không bằng chết, mới là ngươi ứng nên trải qua. Đối phương lại một lần run rẩy bắt đầu. Bởi vì Tần Nhiên ngón tay bắt đầu sờ về phía đối phương lỗ tai. Chúng ta là, huyết thủ sẽ. Đối phương cơ hồ là lấy hô phương thức nói ra một cái danh từ. Huyết thủ chiếu cố Tần Nhiên sững sờ. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái này cùng loại giúp. Phải như vậy tên, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục hỏi tiếp. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 20 phút, khi xác nhận không sai về sau. Tần Nhiên nhất cước đá gãy cổ của đối phương, nhanh chóng hướng về Sao Paulo trường học mà đi, bị nước mưa ướt nhẹp mũ đâu hoàn toàn dán tại Tần Nhiên tóc bên trên. Thủy Châu không ngừng từ mũ đâu bên trên nhỏ xuống, một số thậm chí trượt vào cái cổ, băng lãnh, trơn nhẵn, rất không thoải mái, nhưng Tần Nhiên lại căn bản không có để ý tới. Đạt được đêm nay, huyết thủ sẽ có hành động gì hắn? Cũng sẽ không bị việc nhỏ như vậy chỗ trì hoãn. Hết chương.